Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2311. Giữa tinh không, hai đại chí tôn thiên kiêu gặp nhau, dương cung bạt kiếm, khí tức như muốn xé rách thiên địa. Sau một khắc, hai đại chí tôn thiên kiêu bắt đầu đối mặt va chạm. Tuyệt vọng chi mâu, một cây trường mâu thông thiên triệt địa xuất hiện. Toàn thân màu xám cho, tràn ngập tuyệt vọng. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, dưới chân tựa như có mảnh vụn thời gian bay múa, nháy mắt xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt đối phương, một quyền đánh ra, khí huyết tràn ngập thiên địa, giống như một con chân long sống lại. Thân thể của hắn vô song, cho dù so với thánh thế cũng không kém chút nào. Tinh không nháy mắt bạo nát, có thể so với một tinh thần tuyệt vọng chi mâu trong nháy mắt bị hắn đánh nát. Rầm rầm, từng sợi xích màu vàng xuất hiện, trực tiếp lao qua hư không. Xuyên thủng thân thể Thiên Vũ, nhưng đối phương không để ý, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Thạch Hạo, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa tuyệt vọng khó có thể che đậy. Tuyệt vọng chi quang, Thiên Vũ nhẹ giọng mở miệng, trong mắt hắn có quang mang tràn ra, đó là quang mang màu xám cho, tràn ngập lực tuyệt vọng. Hào quang chỉ mang đến quang minh cùng hy vọng, nhưng hào quang của Thiên Vũ lại khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, giống như đi đến cuối cùng. Thạch Hạo nhất thời cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến đổi. Thiên địa minh mông đã trở thành một mảnh phế tích, tinh không minh mông triệt để tịch diệt. Bất kể là thánh địa bất hủ hay là hoàng triều vô thượng, hoặc là đế đạo gia tộc, tất cả đều biến mất, trở thành phế tích trong dòng sông lịch sử. Một tôn thánh giả bị chấn sát, đầu bị chém xuống, treo ở trong tinh không. Đế quân bị đánh thủng, vĩnh viễn chấn áp ở cửu u chi địa. Từng kiện đế binh bị nghiền nát, giống như đi tới thiên địa mặt kiếp. Thạch Hạo bi phẫn, tuyệt vọng, muốn giống to. Một bàn tay vô thượng rơi xuống, làm cho thân thể hắn nháy mắt bạo nát. Không, vũ trụ của chúng ta tuyệt đối sẽ không có kết cục như vậy. Thạch Hạo giống giận, nơi ngực hắn, từng đạo quang mang rực rỡ chớp động, khiến hắn nháy mắt từ trong ảo cảnh tuyệt vọng tỉnh táo lại. A, nhanh như vậy mà có thể từ trong ảo cảnh tuyệt vọng tỉnh táo lại. Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập sát ý. Người đang muốn chết. Ầm. Dứt lời, Thạch Hạo hai tay kết ấn. Một đoàn thần quang chói mắt xuất hiện, giống như có bí mật kinh thiên, tạo hóa chi nguyên, sáng ngời một mảnh, tựa hồ do vô số phù văn tạo thành, ẩn chứa đạo lý khắc sâu của bản nguyên thiên địa. Chí tôn thần quang, tu vi của hắn lần thứ hai đột phá căn bản, cũng là thu hoạch lớn nhất đoạt lại chí tôn đạo cơ nguyên bản, hai đại chí tôn đạo cơ dung hợp, ẩn chứa khởi đầu cùng kết thúc, trở thành chí tôn thần quang trong truyền thuyết. Đạo thần quang này xuất hiện, tựa hồ có vô số tiên thần tụng kinh. Tiên đạo chi âm không dứt, làm cho chư thiên đều vì thế mà rung động. Nhìn thần quang này, sắc mặt Thiên Vũ trở nên ngưng trọng vô cùng, trên thân thể từng màn xương xám tràn ngập, trên đỉnh đầu, một thần đồ xuất hiện, có đủ loại đồ cảnh, nhưng đều tuyệt vọng vô cùng. Tuyệt vọng chi đồ. Sau một khắc, bức thần đồ này trở nên lớn hơn, khuếch tán ra trước người hắn, vây quanh hắn ở trong đó. Oành! Chí tôn thần quang hạ xuống, thần đồ bộc phát quang mang rực rỡ, giống như u minh địa ngục. Nhưng sau một khắc, bức thần đồ này trực tiếp bị xuyên qua, rơi vào trên người hắn. Phụt, Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt bị thương nặng. Nhìn thoáng qua Thạch Hạo thật sâu, ánh mắt Thiên Vũ ngưng trọng vô cùng, không nói gì nữa, vung tay lên, thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Đi, thanh âm của hắn truyền đến, một đám dị vực thiên kiêu ở nơi xa xôi đều nhao nhao rời đi, đám người Thạch Hạo không tùy tiện tiến lên, lặng lặng nhìn bọn họ rời đi. Vì sao không nhân cơ hội đuổi giết bọn họ? Một thân ảnh tiến lên mở miệng hỏi, đó là thánh tử ngũ hành thánh địa. Chí tôn thần quang của ta vừa mới tu thành, không thể tùy tâm sử dụng. Đối phương tuy rằng bị ta làm cho trọng thương, nhưng chưa chắc không có liều mạng. Đợi đến một thời gian nữa, ta triệt để nắm giữ chí tôn thần quang, hoặc là thăng cấp tôn giả đệ cửu trọng thiên, muốn giết hắn, dễ dàng. Thạch Hạo trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, mọi người đều gật gật đầu. Bên kia, thần chiến quét ngang tám hướng. Một cây long thương quét ngang tám phương, một dị vực thiên kiêu bị chấn sát, trên người hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ là chiến ý trên người càng thêm cường đại. Đối diện, một thân ảnh mặc trường bào màu tím chậm rãi đi tới, con người tựa hồ đều là do lôi điện tạo thành, tản ra từng đạo điện quang. Thiên Tuyệt công tử. Một đám dị vực thiên kiêu nhìn thấy người này, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhao nhao lui ra. Thần chiến nhìn thấy người này, chiến ý trong mắt càng thêm nóng rực, tựa hồ hai vầng thái dương. Tới đúng lúc lắm, để ta xem thực lực dị vực đỉnh cấp thiên kiêu các ngươi. Thần chiến tức giận gào thét một tiếng, một cây long thương đánh ra, xé rách tám phương, phát ra tiếng long ngâm rung động thiên địa. Thiên Tuyệt nhìn thần chiến, hào quang trong mắt chớp động, khóe miệng cong lên, đưa tay ra, một lôi cầu màu tím to bằng ngón tay cái xuất hiện. Tử tiêu trảm tiên lôi. Lôi cầu trong nháy mắt hạ xuống, tựa hồ ngưng tụ một mảnh tinh vực lôi điện, có thể chém giết thần linh. Oành! Một tiếng nổ kịch liệt, thần chiến nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị viên lôi cầu này đả thương. Tinh không đều dưới một kích này mà tan vỡ, hóa thành một mảnh hắc động. Bùm! Sau một khắc, thần chiến từ trong hắc động bay ra, toàn thân hầu như không có một chỗ ổn, có thể nhìn thấy từng dòng điện lưu động trên người hắn. Thần chiến phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải đến cực hạn, nhưng chiến ý lại càng thêm điên cuồng. Ha ha, ngược lại rất kiên cường. Nếu như ngươi nhận ta làm chủ, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm chiến bộc. Thiên Tuyệt chậm rãi mở miệng nói. Oành! Không hề nói lời vô nghĩa, thần chiến dùng hành động biểu đạt quyết tâm của mình. Hư không run rẩy, thương khung vỡ vụn, so với một thương lúc trước, càng thêm khủng bố. A, thì ra là chiến tộc vũ trụ thứ 6. Nghe nói lúc trước tổ tiên thần ra chiến ý nghịch thiên, thậm chí cùng đế quân đều giao thủ một chiêu, làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không có chết. Thiên Tuyệt có chút kinh ngạc mở miệng. Búng ngón tay lên, lại là một khỏa tử tiêu trảm tiên lôi đánh ra, diệt sạch một thương này. Nghe nói chiến tộc các ngươi tu hành chiến thần quyết, chia làm 3 cấp độ, không biết ngươi tu hành đến cảnh giới nào. Từ xa lại đứng lên, trong mắt thần chiến bình tĩnh, khí tức giống như một đoàn phong bạo áp lực đến cực hạn. Phong vân bất kinh. Một phát súng bắn ra, phá vỡ trời và đất, đầu súng, có một ánh sáng tươi sáng điểm, hóa thành vô số bóng súng. Nhìn thấy một thương này, ánh mắt Thiên Tuyệt sáng ngời, mỉm cười. Thú vị. Hỗn nguyên chi lôi. Một khỏa thần lôi màu xám xuất hiện, chỉ to bằng bàn tay, trong nháy mắt lao ra, cùng một thương này va chạm cùng một chỗ. Sau một khắc, lôi đình phá diệt thương ảnh, rơi vào trên thân thể thần chiến. Thần chiến không có chút lực chống cự nào, lập tức bay ngược ra ngoài, khí tức giống như quy về hư vô. Thiên, địa, bất, động. Một tiếng quát lạnh băng vang lên, trong tinh không, long thương của thần chiến xuất hiện, tựa như có tiên vương lăng tiêu, treo thiên hà xuất hiện, mênh mông vô biên, không cách nào lay động, không cách nào ngăn trở. Đây là một thương của chí cường. Nhìn thấy một thương này, ánh mắt Thiên Tuyệt càng thêm rực rỡ. Tốt, tốt, rất tốt, một thương này mới xứng đáng khiến ta nghiêm túc. Dứt lời, hai tay Thiên Tuyệt kết ấn, ở phía sau hắn, tựa như có một đoàn lôi đạo cung điện xuất hiện, trong đó có vô số lôi đình. Oành! Sau một khắc, một thương chí cường cùng Thiên Tuyệt lôi đình cung điện va chạm, giống như vũ trụ nổ tung, vô số thần quang bay ra, không biết bao nhiêu tinh không bị hủy diệt. Không biết qua bao lâu, cảnh tượng trung tâm nhất chiến trường dần dần xuất hiện, lúc này, thân thể thần chiến nửa quỳ trong tinh không. Một thanh long thương nắm chặt trong tay, khí tức đã tiêu tán. Bên kia là Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, trong bàn tay có một vệt đỏ thẫm. Ngược lại là một chiến giả ưu tú, đáng tiếc, gặp phải ta. Thiên Tuyệt chậm rãi mở miệng, lắc đầu, muốn rời đi. Rầm. Bỗng nhiên, một tiếng tim đập vang lên, khiến thân ảnh Thiên Tuyệt nhất thời dừng lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt Thiên Tuyệt trong nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Tinh không tự hồ trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong thiên địa, chỉ có thân thể thần chiến. Lúc này, cơ thể thần chiến đang run rẩy, long thương trong tay nắm chặt như trở thành một đạo ngân. Thần, ma, bất, bại. Thanh âm khàn khàn chậm rãi ở trong cả tinh không vang lên, ở trong lòng mọi người vang lên. Thanh âm này xuất hiện, một cỗ sức mạnh khủng bố có thể khiến thiên địa động rung, làm cho thần ma rung động xuất hiện. Tinh không vô thanh vô tức tan vỡ, chỉ có một đạo thần thương, hoành ngang trong thiên địa. Ánh mắt Thiên Tuyệt nhìn thanh thiện thương này, trong ánh mắt, hoàn toàn bị chấn động tràn ngập. Chiến thần quyết, cảnh giới tầng thứ 3, lại để cho hắn chân chính vượt qua tới cấp độ này. Thiên Tuyệt trong lòng lúc này không biết hối hận hay là cái gì, thật không ngờ dưới áp bách của mình, thần chiến trực tiếp phá vỡ tầng trói buộc trọng yếu nhất. Một thương này, vượt qua hết thảy, càng có một không khí rơi vào chỗ chết rồi sinh ra, cho dù đối mặt với thánh giả, vẫn dám đâm ra một thương này. Đây là phá thiên chi thương, càng là nghịch đạo chi thương. Hỗn độn chu thần lôi. Một tiếng hét lớn, Thiên Tuyệt gào thét một tiếng. Từng đạo lôi đình lại xuất hiện, tựa như đại long, lập tức, hỗn độn thần lôi to bằng long nhãn xuất hiện. Đây là diệt pháp chi lôi. Oành! Đạo thương cùng thần lôi đối mặt va chạm, sau một khắc, vạn vật đều diệt, ngay cả thanh âm cũng biến mất. 10 vạn dặm tinh hà, trong nháy mắt hóa thành hắc ám. Trôi qua thật lâu, hai thân ảnh xuất hiện, thân ảnh Thiên Tuyệt thẳng tắp đứng thẳng, toàn thân cao thấp, không có một chút thương thế. Nhưng trong giây tiếp theo, sắc mặt của hắn nháy mắt một mảnh tái nhợt. Khí tức uể oải đến cực hạn, nửa thân thể nháy mắt hóa thành tro tàn. Bên kia, thân hình thần chiến thẳng tắp đứng thẳng, toàn thân cao thấp, giống như là món đồ sứ sắp vỡ vụn. Ở nơi xa xôi, một thân ảnh xuất hiện, vung tay lên, thần chiến trực tiếp bị đưa đi. Mặt khác, dị vực thiên kiêu cũng xuất hiện, cũng là đưa thân ảnh Thiên Tuyệt đi. Hai người liều mạng một lần lưỡng bại câu thương. Còn có một chiến trường, Quân Bất Quy Nho Đạo động cửu thiên, trên đỉnh đầu có một con sông nho đạo dài, còn có hư ảnh chư tử Bách Gia Thánh Giả, tăng chiến lực của hắn lên đến cực hạn. Toàn thân Phật tử Phật quang rực rỡ, bị vô số bóng Phật bao phủ, mỗi một thân ảnh đại Phật đều là thánh giả Phật thổ từ xưa đến nay. Trên đỉnh đầu của hắn có một vầng ngày càng rực rỡ. Nho đạo Trường Hà, Đại Nhật Như Lai Kinh. Ở đối diện bọn họ là một thanh niên phong thần tuấn giật, tóc dài xõa vai, đôi mắt như biển, cơ thể lóe ra quang huy, giống như dung hợp với thiên địa. Lúc này, đối phương chắp tay đứng đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người, trong giọng nói mang theo một sự tự tin không gì sánh kịp. Sắc mặt Quân Bất Quy và Phật tử đều nghiêm túc nhìn đối phương, cảm nhận được một cỗ uy hiếp kinh khủng, gần như khiến da đầu bọn họ muốn nổ ra. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện lựa chọn một tôn thánh giả, cũng không nguyện ý đối mặt với người trẻ tuổi này. Giết! Hai người liếc nhìn nhau, biết rõ nếu như không ra tay có lẽ về sau cũng chưa chắc có cơ hội ra tay, đều thi triển thủ đoạn cường đại nhất của bản thân. Trong biển nho đạo Trường Hà, văn khí cuồn cuộn chảy xuống, làm khí tức của hắn kéo lên đến cực hạn, giống như một tôn văn thánh xuất thế. Một thiên thịnh thế hoa trương xuất hiện, ẩn chứa tinh thần khí của Quân Bất Quy, là đạo và pháp của hắn. Nho đạo thiên, Phật tử cũng xuất thủ, đơn trưởng dựng thẳng lên, chậm rãi vỗ tới phía trước, giống như mặt trời mênh mông, tràn đầy khí tức chí dương, chí cương, không gì không phá, không gì không phá. Như Lai thần trưởng, thần thuật nho đạo chí cường, thần thông Phật thổ chí cường, hai đại thần thông từ bọn hắn là truyền nhân kiệt xuất nhất thi triển. Dù cho Vương Song đối mặt với một đòn này cũng phải đối đãi thận trọng. Nhưng người trẻ tuổi đối diện lại lơ đễnh, khóe miệng thậm chí hiện ra một nụ cười không rõ. Làm tốt lắm. Lời của hắn rơi xuống, trên thân thể xuất hiện đường vân, bất luận kẻ nào nhìn lại, giống như nhìn thấy một cái kỷ nguyên sáng chói. Để ta hấp thu văn minh của các ngươi, hoàn thiện kỷ nguyên chi thể của ta. Nam tử cười to một tiếng, tách ra ánh sáng vô lượng, giống như tạo thành một cái quốc độ vĩnh hằng, công kích chí cường của Quân Bất Quy và Phật tử. Rơi xuống giống như đá ném vào biển rộng. Ngay sau đó, trên thân thể nam tử chậm rãi xuất hiện một cái Phật ấn kim hoàng sắc, còn có một thiên thịnh thế hoa trương. Hả, đây chính là nho đạo và Phật đạo thứ 6 vũ trụ sao, có chút ý tứ. Nam tử nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, làm Quân Bất Quy và Phật tử vô cùng kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Quân Bất Quy trầm giọng mở miệng, lúc này, trong lòng hắn đã sinh ra dự cảm không tốt. Sắc mặt Phật tử bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng. A-di-đà Phật. Công kích của các ngươi, tự mình cũng thử một chút. Nam tử không trả lời, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hai người, nở nụ cười, giơ tay lên, bỗng nhiên viết trước người, lấy tay làm bút, lấy hư không làm giấy, lấy thần lực làm mực. Nho đạo gì không chịu nổi một kích, để cho các ngươi nhìn xem kỷ nguyên chi đạo của bản tọa, lô hỏa hấp thu văn minh vạn tộc, rèn luyện đạo của mình. Thời gian mấy hơi thở, một thiên văn chương hoàn thành, tràn đầy bao dung vạn vật, luyện hóa vạn vật, diễn hóa vạn đạo ý cảnh. Đây là điểm cuối cùng, cũng là điểm xuất phát, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Ngay sau đó, thiên văn chương này như hóa thành một cái tinh vực, giam chặt chẽ Quân Bất Quy ở trong đó, diễn dịch sinh tử văn minh. Đây vẫn chưa kết thúc, đối phương nhìn về phía Phật tử, cười một tiếng. Một trưởng kia rất thú vị, đáng tiếc ngươi kém quá xa ta, nếu như ngươi là tôn giả cửu trọng thiên, có lẽ có thể tạo thành một tia uy hiếp đối với ta. Trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn cũng đánh ra một trưởng, tương tự với Như Lai thần trưởng của Phật tử. Nhưng lại không hoàn toàn giống, giống như có nhiều thêm một chút khí tức văn minh khác, càng thêm bá đạo. Một trưởng đánh ra, vô số ngôi sao chuyển động, có một bóng người mờ ảo đứng ở phía trên dòng sông thời gian, vượt qua vạn cổ, giống như một tôn thiên đế xuất hành. Sắc mặt Phật tử hoàn toàn thay đổi, lần nữa đánh ra Như Lai thần trưởng, có điều đụng chạm với đối phương chống đỡ không đến thời gian 10 hơi thở đã triệt để vỡ nát. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, thân thể Phật tử trực tiếp bị xuyên thủng. Một trưởng này, trực tiếp diệt tuyệt toàn bộ sinh cơ của hắn. Ầm, một tiếng vang lớn khác, Quân Bất Quy thoát khốn, tóc tai bù xù, khí tức đã yếu ớt đến cực hạn, nhìn thân thể Phật tử dần dần lạnh như băng, trong mắt hắn hiện lên một tia bi thương. Giết, Quân Bất Quy đã không còn bộ dáng ôn nhu nho nhã kia, hết sức điên cuồng. Trong tay hắn xuất hiện một bộ tự thiếp, chỉ có một chữ lớn cổ xưa. Nhân, nguồn gốc của nho đạo, người sáng lập nho đạo trước đó chính là dùng chữ này để chứng minh vị trí chuẩn đế. Đương nhiên đây không phải là bản gốc, chỉ là bản chép lại. Ngay cả như vậy, lực lượng ẩn chứa cũng đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Chữ lớn lấp lánh quang mang vô biên, làm nho đạo Trường Hà cũng chấn động. Bịch, giống như muốn áp sập vạn cổ, vô số hình bóng thánh giả xuất hiện, cùng tụng sướng ca tụng chư thánh. Ở phía trước nhất những thánh giả này, một bóng nam tử mờ ảo yên lặng nhìn cách đó không xa, từng nét bắt đầu chậm rãi phác họa. Cũng chỉ một chữ nhân, thần sắc đối phương thay đổi nghiêm túc hơn. Rất tốt, lúc này mới thú vị. lời nói rơi xuống, trên thân thể nam tử, lập tức truyền đến một cỗ ý cảnh bất hủ bất diệt, giống như núi cao nguy nga. Kỳ Nguyên Quyền. Một quyền đấm ra, vô số văn minh hóa thành một dòng lũ vô thượng, vọt về Quân Bất Quy, thoáng như nhân đạo đại thế. Ầm. Hai người va chạm, giống như thời không đều muốn yên diệt, một vòng sáng hắc sắc chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, nuốt sống không biết bao nhiêu tinh vực. Đợi đến tất cả tán đi, cảnh tượng trong đó hiển lộ, Quân Bất Quy và Phật Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Ở đối diện, nam tử vô cùng trẻ tuổi kia xuất hiện, quần áo có chút lộn xộn, nhìn tinh không vắng vẻ không người, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Vậy mà trốn được, đào tẩu ở trong tay áo đồ ta, các ngươi cũng coi là có bản lĩnh. Có điều, một người trọng thương, một người vẫn lạc, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Lắc đầu, thân ảnh nam tử chậm rãi tiêu tán. Ở nơi khác, Chu Vô Tâm, Thời Thương, Vương Huyền, Sư Phạn, thiên kiêu đỉnh cấp vùng vũ trụ này cũng gặp đối thủ kinh khủng, lâm vào trong khổ chiến, có người thắng lợi, có người vẫn lạc, chôn xương ở phiến tinh không này. Đây là một trận chiến đấu vô thanh vô tức, vẫn lạc ở trong này không có người biết bọn họ. Lúc này Vương Song bọn họ đang bảo vệ Lam Phong, chờ đợi thương thế của đối phương hồi phục, nhưng không qua bao lâu, Vương Song biến sắc, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Các ngươi đều chờ ở chỗ này, ta đi nhìn xem. Vương Song vội vàng nói một câu, nhanh chóng rời đi, Thu Ảnh Đồng bọn người hơi nghi hoặc một chút, nhưng qua không đến nửa canh giờ, Vương Song trở về, ở phía sau hắn, Khương Giao cõng một bộ thi thể gần như không có khí tức. Đây là bọn người Lý Sơ Nhất, Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất nhao nhao vây quanh, nhìn Khương Giao cõng thân thể. Thần chiến, là hắn, sao hắn biến thành dạng này? Tất cả mọi người sửng sốt, sắc mặt đại biến, lúc này, trạng thái thần chiến nào chỉ là thảm liệt. Quả thực có thể nói là cách hoàn toàn chết đi chỉ một con đường. Nếu không phải là một cổ chiến ý kinh khủng kéo lại tia sinh cơ cuối cùng của hắn, thân thể và thần hồn của hắn đã sớm vỡ vụn. Bọn họ đều vô cùng chấn động, thần chiến thực lực mạnh, bọn họ đều rõ ràng, rất khó tưởng tượng, đến cùng dạng kẻ thù gì có thể làm thần chiến nhận thương thế như vậy. Trước đừng nói cái khác, mau cứu người, thần chiến chiến một trận với Thiên Tuyệt, thần chiến và đối phương liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng ta mang hắn rời khỏi chiến trường. Khương Giao có chút lo lắng mở miệng, bọn họ những thiên kiêu đỉnh cấp này, đều là trụ cột vững vàng tương lai chống cự dị vực, ở trong này vẫn lạc một người, có lẽ tổn thất chính là một tôn chuẩn đế. Đám người nghe vậy vẻ mặt cũng nghiêm lại, bắt đầu xem xét thương thế thần chiến. Thế nhưng qua điều tra, bọn họ mới biết được thương thế thần chiến, nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Thân thể đã gần như sụp đổ, thần lực đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả thần hồn cũng đang từ từ tràn ra. Có biện pháp nào không? Ta đã sử dụng một gốc thần dược, đáng tiếc chỉ có thể trì hoãn thời gian vẫn lạc của hắn. Khương Giao nhanh chóng nói ra. Muốn cứu hắn, có lẽ chỉ có một biện pháp, chính là tu hành Niết Bàn Thánh Thuật. Vương Song trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng. Bọn họ không phải thánh giả, càng không có thánh dược nghịch thiên. Chỉ có một môn Niết Bàn Thánh Thuật, có lẽ có thể cứu vớt tính mệnh thần chiến. Niết Bàn Thánh Thuật, Niết Bàn Trọng Sinh, nếu như có thể thành công, hắn sẽ chân chính vượt qua ngưỡng cửa trọng yếu nhất. Vương Song thở dài một tiếng. Mặc dù đây là một môn bí pháp vô thượng, nhưng so với cứu sinh mệnh thần chiến lại nhỏ không đáng kể. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Ngay sau đó, thân thể hắn chấn động, hai tay chớp động quang mang xanh biếc, chậm rãi bao trùm trán thần chiến. Bây giờ tu vi của đối phương gần như tiêu tán toàn bộ, ngay cả ý thức cũng sắp tiêu vong. Vương Song chỉ có thể thông qua ý thức của mình dẫn đạo đối phương. Ý thức cuồn cuộn như vực sâu tiến vào ý thức hải của thần chiến. Vương Song thấy được một cây thương. Một cán phá thiên chi thương, mặc dù vết rách đã che kín, nhưng trong mắt Vương Song, cây thương này là một chuôi chứng đạo thương. Đây là đạo của thần chiến, là căn của hắn. Thương ở người ở, thương vong người vong. Lực lượng niết bàn tràn vào trong đó, chậm rãi rơi trên thân thương. Theo những lực lượng này tràn vào, thương chứng đạo của thần chiến bỗng nhiên bắt đầu tản ra từng tia quang mang. Đồng thời, ảo diệu liên quan tới niết bàn thánh thuật cũng xuất hiện toàn bộ, từ vô số phù văn nhỏ xíu phù thành. Chậm rãi dung nhập vào trong chuôi thương chứng đạo này. Không biết qua bao lâu, Vương Song chậm rãi buông hai tay của mình ra, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, trên thân thần chiến được một tầng quang mang xanh biếc bao phủ, hóa thành một cái quang cầu. Vương Song nhìn về phía Khương Giao. Thần chiến và Thiên Tuyệt chiến một trận, thực lực Thiên Tuyệt ngươi có thể biết rõ không? Mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải thần chiến sắp chết đột phá chiến thần quyết đệ tam trọng, như vậy dù cho ta xuất thủ, thần chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Giao thở dài một tiếng, chậm rãi nói tình huống lúc đó. Đám người nghe vậy cũng thán phục một tiếng. Thực lực thiên kiêu dị vực quá mạnh, chúng ta so với những người này vẫn kém quá xa. Khương Giao khổ sở mở miệng, nàng cũng là một thiên kiêu cực kỳ tự tin, nhưng thật sự đụng độ với thiên kiêu đứng đầu nhất dị vực lại thua nhiều thắng ít. thiên kiêu đứng đầu nhất của chúng ta ở thế yếu so với đối phương, nhất định phải tập hợp, lấy điểm phá diện. Vương Song trầm giọng mở miệng, hỏi thăm Khương Giao. Khương Giao tiểu thư, người bây giờ còn có thể liên hệ những người khác không? Ta có thể thử xem, nhưng có được hay không, ta không dám hứa chắc. Khương Giao do dự một chút, chậm rãi nói. Ngay sau đó, Khương Giao thi triển bí thuật, liên hệ những cường giả khác. Rất nhanh, Lam Phong triệt để khôi phục, nhìn thấy Khương Giao cũng cả kinh. Khương Giao được đám người giới thiệu cũng đã biết thân phận Lam Phong, Lam Linh Nhi. Đối với dạng chí tôn thiên kiêu như Lam Phong này có thể gia nhập trận doanh bọn họ, cũng cảm thấy mừng rỡ. Nói thật, tình huống chúng ta bên này không quá lạc quan. Khương Giao thở dài. Ta liên lạc với một số người, biết được rất nhiều thiên kiêu của chúng ta cũng bị giết chết thảm. Thực lực lúc này của dị vực quá mạnh, nghe nói còn có dị vực một lần này thực lực quá mạnh, nghe nói còn có thân tử của đế quân, áo đô. Thực lực của hắn đạt đến tôn giả cửu trọng thiên. Thậm chí đặt chân đến thánh giả cũng là chuyện dễ dàng, thực lực mạnh, có thể quét ngang tất cả chúng ta. Tất cả mọi người bao gồm cả Vương Song đều bất đắc dĩ thở dài, dù cho bản thân Vương Song cực kỳ tự tin với thực lực của mình, nhưng đối mặt với tôn giả cửu trọng thiên áo đô, hắn cũng không có chút nắm chắc nào. Đi Vĩnh Hằng Điện, nơi đó có bảo vật có thể tăng thực lực tất cả chúng ta lên. Lam Phong bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra. Đó là thánh địa trong lòng tất cả chúng ta, còn có thánh tôn lão nhân già hắn. Ta tin tưởng, chỉ cần lão nhân gia hắn xuất thủ, nhất định có thể ngăn lại người gọi là áo đô. Vĩnh Hằng Điện. Vương Song chậm rãi mở miệng, trước đó bọn họ cũng dự định tiến đến Vĩnh Hằng Điện. Ta rất hiếu kỳ, đồ vật bên trong Vĩnh Hằng Điện rốt cuộc là cái gì? Vương Song hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán, dù sao trước đó tiến vào, Tiếu Tiếu từng nói với hắn, nơi này có bản nguyên đế khí, có lẽ trong Vĩnh Hằng Điện chính là món bảo vật kia. Mục tiêu những cường giả dị vực kia khẳng định cũng là nơi đó, chúng ta nhất định phải đoạt trước bọn họ. Vương Song nói, cái này không cần lo lắng, Vĩnh Hằng Điện được vây 33 thiên ngoại, ở giữa có vô số bẫy dập hư không, muốn đến, không có cường giả quen thuộc dẫn đường căn bản không có khả năng đến. Lam Phong khoát khoát tay nói, nghe vậy, Vương Song cũng yên lòng. Thương thế của thần chiến tốn chừng 7 ngày 7 đêm mới hoàn toàn khôi phục. Bá, quang cầu màu xanh biếc chậm rãi nổ tung, cảnh tượng sau đó lộ ra. Thân ảnh thần chiến xuất hiện, thân thể thẳng giống như một cây thương, chỉ đứng ở nơi đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức liệt thiên phá vỡ thành lũy. Chúc mừng tu vi thần huynh tiến thêm một bước. Vương Song mở miệng chúc mừng. Lúc này tu vi thần chiến đã chính thức đột phá đến tôn giả bát trọng thiên, đồng thời, chiến thần quyết đột phá đến cảnh giới đệ tam trọng, đạt đến chiến lực cùng giai đế quân. Lúc này bên này của mấy người Vương Song, chỉ có 3 người có chiến lực cấp bậc cùng giai đế quân. Thần chiến nhìn Vương Song, ánh mắt nhất động. Trầm giọng mở miệng, thần chiến ta bình sinh không thích nợ nhân tình, ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Thần huynh, không cần như thế, tất cả mọi người cùng một chiến tuyến, cần gì phải chia rõ ràng như vậy? Vương Song nói, thần chiến không để ý đến, thân ảnh khẽ động, muốn rời khỏi, bị Khương Giao ngăn lại. Ngươi muốn đi đâu? Đi giết thiên tuyệt. Thần chiến lạnh lùng mở miệng, giết thiên tuyệt, cao thủ bên người đối phương nhiều như mây, cho dù ngươi có thể đánh bại hắn. Muốn giết chết hắn cũng không có khả năng. Khương Giao gấp gáp mở miệng. Hiện tại chúng ta chỉ có liên hợp tất cả lực lượng mới có phần thắng. Người lỗ mãng như thế, chẳng lẽ muốn chết một lần nữa nha? Nghe vậy, thần chiến dừng bước, nhìn đối phương, ánh mắt tĩnh mịch, ngay sau đó mở miệng. Được, có điều thiên tuyệt là của ta phải giết hắn. Nhìn thấy thần chiến cuối cùng cũng đồng ý, trong lòng mọi người cũng thở phào. Bây giờ hắn tỉnh lại, sau đó đám người Vương Song dự định tiến về Vĩnh Hằng Điện. Trong tinh không, đám người Vương Song dưới sự chỉ dẫn của Lam Phong tiến lên, đồng thời liên hệ càng nhiều cường giả, ngược lại gặp không ít thiên kiều bọn họ bên này, thánh tử, thần nữ cấp bậc thánh địa. Nhưng tin tức bọn họ truyền đến làm cho lòng tất cả mọi người lạnh lẽo, Vương Huyền bị giết, Phật tử vẫn lạc, Quân Bất Quy trọng thương, Chu Vô Tâm trọng thương, Thời Thương ngược lại là không có chuyện gì, đánh chết không ít thiên kiều dị vực. Còn một người là Sư Phạm, từ đầu đến cuối không có tin tức của hắn, Ngao Phong thì lưỡng bại câu thương với thiên kiều dị vực. Nghe nói từ đầu tới cuối đều tu dưỡng. Bên này của bọn họ, vô số thiên kiêu đứng đầu vẫn lạc, có thể nói là tổn thất nặng nề, cường giả dị vực mặc dù cũng có tổn thương, nhưng so sánh với bên vũ trụ này của Vương Song bọn họ, có thể nói là toàn thắng. Trong một chỗ hư không, đám người Vương Song đi theo đám người Lam Phong không ngừng tiến lên, tránh thoát khỏi nguyên một đám bẫy dập hư không. Những cái bẫy tập hư không này cho dù đối với thánh giả không tính là gì, nhưng đối với người dưới thánh giả mà nói cũng không cách nào chống cự tai họa. Một chỗ hư không bỗng nhiên đổ sụp xuống, tạo thành một cái lỗ đen cỡ nhỏ, một người còn chưa kịp phản ứng đã bị hút vào, may mắn ngay sau đó, một bàn tay to xuất hiện, trực tiếp túm hắn lại. Cảm ơn Vương Sư Huynh. vẻ mặt đối phương cảm kích nhìn Vương Song. Vương Song mỉm cười, lắc đầu, không để ý. Lúc này bọn họ đã đi được gần nửa năm, thế nhưng theo lời Lam Phong thì còn cần thời gian chừng 10 năm. Ở loại địa phương này, bọn họ căn bản không dám phá vỡ không gian, cái này sẽ khiến hư không triều tịch. Đến lúc đó, thánh giả cũng sẽ bị quét sạch vào mê thất trong vô tận tinh không. Bỗng nhiên, Lấy Vương Song cầm đầu đông đảo cường giả cũng sững sờ, đồng thời nhìn về bên trái, ở nơi đó, hư không nổi lên gợn sóng kịch liệt, giống như có cường giả đang chiến đấu. Đáng chết, không biết nơi này không thể chiến đấu sao, chẳng lẽ không sợ đồng quy vu tận à? Lam Phong tức giận mắng một tiếng. Một bên trong đó là người của chúng ta. Vương Song trầm giọng mở miệng, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nghe vậy, Lam Phong biến sắc, ngay sau đó cắn răng một cái. Đi, đi cứu người. Đợi đến khi bọn họ chạy đến, phát hiện hai bên giao chiến. Một bên này của bọn họ rõ ràng là Tôn Ngôn và Vương Lâm. Đối phương là một nam tử hết sức tuấn giật. Phong thần tuấn giật, mỗi một sợi tóc giống như đang chớp động quang mang. Vương Song chưa bao giờ thấy qua nam tử hoàn mỹ như vậy, giống như là con cưng của trời xanh. Vô số đại đạo thần huy tràn ngập trên người đối phương, tản ra từng tia dao động khủng bố. Lúc này nam tử này chiến đấu với hai người Tôn Ngôn và Vương Lâm, không thể nói là chiến đấu, giống như đang trêu đùa, thần sắc tùy ý, giống như mèo vờn chuột. Chiến lực Tôn Ngôn và Vương Lâm không cần nói nhiều, ngạo thị thiên hạ, không kém bất luận kẻ nào, bây giờ chiến lực tăng lên tới cực hạn, có thể nói dù cho thánh giả đối mặt với hai người bọn hắn, cũng chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đương nhiên phía sau bọn hắn, còn có số lớn cường giả, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người chiến đấu. Hư không xung quanh sụp đổ từng mảnh. Nhưng đối với giao chiến của hai bên mà nói hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng. Ha ha, trước đó gặp được hai tên gia hỏa, thực lực rất không tệ, bị ta giết một tên, còn một tên trọng thương đào tẩu. Thực lực hai người các ngươi so với bọn họ hình như mạnh hơn một chút. Nam tử vỗ một trường ra, giống như vô số thần dương nổ tung, hào quang sáng chói nháy mắt nổ bay hai người ra ngoài. Áo đô, hắn là thân tử áo cổ đế quân. Sắc mặt Vương Song ngưng tụ, khí tức trên thân đối phương rõ ràng là tôn giả cửu trọng thiên. Dừng trong mắt hắn lại còn kinh khủng hơn so với một tôn thánh giả. Thực lực như vậy, trừ bỏ vị thân tử kia của đế quân dị vực, hắn cũng không nghĩ ra người khác. Sắc mặt những người khác cũng nghiêm túc đến cực hạn. Tôn Ngôn và Vương Lâm là thiên kiêu chí tôn bên này của bọn họ, thế nhưng ở trong tay đối phương lại. Trong mắt thần chiến bộc phát một chùm hỏa diễm, chiến ý vô thượng nhịn không được bộc phát, trực tiếp kinh động đến đội ngũ hai bên ở phía xa. Vương Song, thần chiến, Khương Giao. Một bên đội ngũ trong đó vẻ mặt mừng rỡ nhìn bọn họ. Mấy người Vương Song nhìn lại, đều là người quen, Đường Tâm Liên, Bắc Minh Thánh Tử, Quy Nguyên Thánh Tử, Thương Hải Thánh Tử, Ma Kha Thiên, Phạn Diệt, Huyền Tố, Huyền Đạo. Lúc trước bọn họ tách ra khỏi Huyền Tố và Huyền Đạo, Vương Song muốn tìm được bọn họ, kết quả bởi vì khắp nơi bị đuổi giết, cũng không có cơ hội. Hiện tại, hai người này cũng tiến đến, nhìn tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. Vương Song đại ca, Tôn Ngôn và Vương Lâm cũng nhìn thấy Vương Song bọn họ, trong nháy mắt bứt ra lùi lại, đi tới trước đám người Vương Song. À, xem ra là viện quân đến. Vị nam tử trẻ tuổi đối diện kia lại không chút nào để ý, thậm chí không thừa cơ truy kích, vẻ mặt mỉm cười nhìn Vương Song, trong mắt giống như hiện lên vô số văn minh chi quang. À, ba người các ngươi. Giống như phát hiện cái gì, nam tử hơi kinh ngạc, dưới sự quan sát của hắn, Vương Song giống như một lỗ đen, Lam Phong giống như một tôn thiên đế, về phần thần chiến, giống như một chuôi phá thiên chi thương. Ba người, rõ ràng đặt chân đến cấp bậc kia. Thứ duy nhất hắn thắng mấy người chính là tu vi. Ha ha, rất tốt, rốt cuộc đã đến mấy tên đáng giá đối đãi nghiêm túc, nếu như có thể dung nhập kỷ nguyên chi đạo của ta vào trong đạo của các ngươi, ta sẽ trở thành thánh giả mạnh nhất từ xưa đến nay. Đối phương cười ha ha, cười rất thoải mái. Vương Song đại ca, đây là Áo Đô, người dẫn quân lần này của dị vực, còn là con của đế quân. Tôn Ngôn và Vương Lâm cũng truyền âm nói, ngữ khí có chút âm trầm. Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn ẩn chứa thần thông của Phật Thổ và Nho Gia, Phật Tử và Quân Bất Quy hẳn là thua ở trong tay đối phương. Hai mắt Vương Song ngưng trọng gật đầu, trên thực tế, vừa rồi một trưởng kia của đối phương để cho hắn hiểu được một vài thứ. Thần thông Phật Thổ chí cường, Như Lai thần trưởng, lúc trước Phật Tổ lập nên thần thông vô thượng, lại bị đối phương dung nhập vào thân thể hắn, cũng tăng thêm thay đổi, đã đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. Đồng loạt ra tay, năm người chúng ta liên thủ, ta không tin còn không đánh lại một mình hắn. Lam Phong trầm giọng mở miệng, hắn không có bao nhiêu cảm giác áy náy, tu vi không bằng người, vậy cũng chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng. Năm người các ngươi có thể đồng loạt ra tay, hoặc là tất cả các ngươi có thể xuất thủ. Bỗng nhiên, thanh âm Áo Đô truyền đến lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, thiên kiêu đỉnh cấp ở bên vũ trụ các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Vương Song suy tư một chút, trong ánh mắt giống như hiện lên vô số quang mang, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Nếu như không cách nào một chiêu đánh bại đối phương, vậy tất cả công kích chỉ có thể trở thành lô hỏa của đối phương, trợ giúp hắn hoàn thiện đại đạo của hắn. Bây giờ không phải lúc chúng ta giao thủ, rời khỏi nơi này trước, đợi đến khi tu vi chúng ta tiến thêm một bước, mới là lúc thật sự giao thủ với hắn. Nghe được Vương Song truyền âm, Tôn Ngôn và Vương Lâm mặc dù vẫn có chút không cam tâm, nhưng chỉ có thể gật gật đầu, một đám người chậm rãi chạy về phía Vương Song. Muốn đi. Thấy thế, Áo Đô sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Vương Song. Theo hắn thấy, đám người Vương Song thực lực đã rất mạnh mẽ. Nếu như lúc này đụng phải Thiên Tuyệt, Tả Vương bọn họ, mấy người Thiên Tuyệt, Tả Vương muốn chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Muốn đi, trước tiên cần phải hỏi qua ta mới được. Áo Đô lạnh như băng mở miệng, từng bước đi ra, mỗi một bước đều giống như đạp trên thiên địa, nhấc lên phong bạo vô biên. Vương Song, Lam Phong, Thần Chiến, Tôn Ngôn, Vương Lâm đứng ở phía trước nhất, tăng chiến lực của mình lên tới cực hạn. Ngay sau đó đại chiến khủng bố bùng nổ, hư không vô tận trong nháy mắt băng diệt, những cường giả khác hai bên đều rời xa, không dám dừng lại trong trung tâm chiến trường. Ầm, ầm. Giống như có mặt trời vô tận nổ tung, giống như đi tới thời đại khai thiên ích. Địa, ngay cả bẫy dập hư không cũng bị tiêu diệt từng cái một, không cách nào tạo thành uy hiếp chiến trường cho mấy người. Một điểm sáng bị nén hết mức xuất hiện, giống như ngưng tụ chư thiên tinh thần, một môn ấn ký cổ xưa, có hình tứ tượng, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ phương thần thú tạo thành một cái quang ấn, sáu tiểu vũ trụ cổ xưa có thể áp sập chư thiên, một chuôi chứng đạo thương, không đâu địch nổi, chiến ý nát càn khôn, một tôn u minh thân ảnh, như là chúa tể cửu u, mở ra một cái u minh chi môn. Công kích của năm người liên hợp lại, uy lực mạnh, thánh già đều phải biến sắc, thời không đều bị đánh nát. Áo Đô cũng biến sắc, không nghĩ tới thực lực 5 người liên hợp đạt đến loại tình trạng này, hắn hét lớn một tiếng, trên thân thể hiện lên một vòng hào quang sáng chói, vô số lực lượng văn minh ở trên người hắn tạo thành một thần hoa y bất diệt. Văn minh chư thiên, gia trì thân thể. Cùng lúc đó, Áo Đô chậm rãi đánh một quyền ra, cực kỳ chậm chạp, giống như đang thôi động một vùng vũ trụ, có nhật nguyệt tinh thần vì đó chuyển động. Ầm, kèm theo thần quang sáng chói nổ ra, giống như mặt kiếp vũ trụ, có người cảm giác trước mắt mình một mảnh trắng xóa. Kinh khủng hơn là, bọn họ chiến đấu giống như dẫn nổ bẫy dập hư không, vô số bẫy dập hư không nối thành một mảnh, tạo thành hư không triều tịch kinh khủng. Ao ao ao, giống như như thủy triều, lực lượng hư không vô tận tràn ngập, không gian chi lực vỡ vụn càn khôn, che mất tất cả. Trong thiên địa nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối, giống như bị một cái miệng lớn thôn phệ. Năm thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Toàn thân rách tung tóe, trong mắt có một tia chấn động, đám người Vương Song xuất hiện không nói bất luận lời nói gì, vung tay lên, thu hết tất cả cường giả phía bên phe bọn họ vào vạn giới châu, ngay sau đó, bọn họ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một bên khác, Áo Đô cũng xuất hiện, đồng dạng vung tay lên, thu thủ hạ vào trong một kiện bảo vật, nhanh chóng rời đi, hư không triều tịch, thôn phệ vạn vật, dù cho mạnh như thánh giả cũng không nguyện ý bị bao phủ, mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ vĩnh viễn ở trong mê thất. Rời đi tới chỗ xa, Áo Đô mới dừng bước lại, thả những thủ hạ kia ra. Lúc này, sắc mặt hắn âm trầm, quần áo cũng tương đối lộn xộn, có 5 vết thương rõ ràng, trong đó có một vết thương sâu nhất, thiếu chút nữa xuyên qua thân thể hắn. Không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có loại cao thủ này. Sắc mặt Áo Đô khó coi, tự lẩm bẩm, nói thật, nếu thật sự hợp lại, hắn có tự tin lưu toàn bộ 5 người toàn bộ lại, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ rơi vào kết cục trọng thương. Mình tích lũy ở cảnh giới này cũng đủ rồi. Cũng là thời điểm đặt chân đến cảnh giới thánh giả, dù sao, Vĩnh Hằng Điện còn có một lão gia hỏa, mặc dù ta không sợ, nhưng không có tu vi cảnh giới thánh giả, ứng phó cũng có chút phiền phức. Trong đầu Áo Đô chuyển động vô số suy nghĩ, nhìn hắc ám chỗ xa, ánh mắt hiện lên một tia lãnh quang. Chờ ta đột phá đến thánh giả, dù cho tất cả mọi người các người liên thủ cũng chỉ lật tay được trong lúc đó. Một bên khác, đám người Vương Song xuất phát hướng về Vĩnh Hằng Điện, bên trong vạn giới châu, đám người vây lại một chỗ, đều đang thảo luận thực lực của Áo Đô. Tôn giả cửu trọng thiện, tùy thời có thể đặt chân đến cảnh giới thánh giả, hơn nữa có thể hấp thu đại đạo của những người khác, kẻ thù như vậy thật sự khủng bố đến cực hạn. Vương Lâm trầm giọng mở miệng. Muốn đánh bại hắn, trừ phi tu vi của ta cũng là tôn giả cửu trọng thiên. Lần này 5 người chúng ta liên thủ, làm cho đối phương có chút kiêng kỵ, nếu như một người gặp được đối phương, chỉ sợ ngay cả 10 chiêu cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. So với những người Lê Mông, thực lực Áo Đô thật sự không chỉ mạnh hơn một bậc. Mấy người Dương Tiểu Nguyên cũng tán đồng gật đầu, trước đó va chạm một cái cũng để bọn họ biết rõ ràng thực lực của hai bên, dù cho mạnh như Vương Song cũng không thể không thừa nhận, thực lực Áo Đô bây giờ mạnh hơn so với tất cả mấy người bọn họ. Đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên, Vương Song cúi đầu suy tư,